Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1909, Feel Alive cảm nhận sự sống. Nephis bước đến mép nước, nhìn vào đó một lúc, rồi ngồi xuống mặt đất, giọng cô có chút khàn khàn, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh thường thấy. Bây giờ hắn đã tỉnh lại và đang ràng buộc Gateway, cánh cổng, dấu ấn của Revel rất mạnh. Nên sẽ mất một lúc, ít nhất là 10 phút, có thể là nửa giờ. Cô thở dài, một số người trong chúng ta sẽ phải quay trở lại Waking World, thế giới thức tỉnh, sau đó, để mang về lực lượng tiếp viện ban đầu. Anh biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo mà. Sunny thực sự hiểu rõ, khi Gateway được ràng buộc bởi một sên của Sword Army, Domain, vùng lãnh địa của Anvil sẽ hiện ra tại Hollow. King of Sword, vua kiếm, có lẽ sẽ đích thân đến Citadel, pháo đài đổ nát này, và cuộc chiến cuối cùng sẽ lan xuống dưới bề mặt của những bộ xương cổ. Cuộc chinh phục Hollow chắc chắn sẽ là một sự kiện vừa hùng vĩ vừa kinh hoàng. Xem xét sức mạnh của những kẻ săn mồi trong khu rừng cổ xưa, nhà vua sẽ phải đích thân lãnh đạo cuộc chinh phục. Ít nhất là trong một thời gian, đến lúc khu vực xung quanh hồ bị chinh phục bởi Sword Army, cả hai phe sẽ đã thiết lập vững chắc sự hiện diện của mình tại Godgrave. Giai đoạn đầu tiên của cuộc chiến sẽ hoàn tất, và hai đội quân sẽ bắt đầu đối đầu trong những trận đánh lớn. Tranh giành quyền kiểm soát mặt đất, kiểm soát Hollow, kiểm soát các lối dẫn đến hai Citadel, pháo đài. Còn lại, mọi thứ xảy ra trước đây chỉ là màn dạo đầu, và cuộc đổ máu thực sự sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Thôi thì, ít nhất còn 10 phút trước khi điều đó xảy ra. Nephis thở dài và nhìn xuống bộ giáp đen xám, rách nát của mình, rồi cô hủy bỏ nó và triệu hồi một chiếc áo trùng trắng mềm mại thay thế. Giọng cô có chút u ám. Anh biết không? Em nghĩ em sẽ từ bỏ việc mặc giáp hoàn toàn. Có ích gì nếu nó chỉ kết thúc bằng việc bị phá hủy? Hoặc tệ hơn, trở thành gánh nặng, đặc biệt là những bộ giáp toàn thân mà Knight of Valor, hiệp sĩ của Valor, ưa chuộng. Trong trận chiến vừa rồi, khớp khuỷu tay bên trái gần như bị cong ngay lập tức. Em đã phải gắng sức mỗi khi cần uốn cong cánh tay mình. Một nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt cô. Em nghĩ sẽ rất tuyệt. Ít gánh nặng hơn, di chuyển linh hoạt hơn, tầm nhìn rộng hơn. Chưa kể cái nóng, mọi người vẫn nấu chín trong giáp thép sẽ phải ghen tị khi nhìn thấy em thoải mái thông thoáng. Sunny nhìn cô một lúc lâu, không vui chút nào khi nghĩ đến việc người khác nhìn chằm chằm vào cơ thể thông thoáng của Nephis. Và cũng không vui vì một lý do khác nữa. Nếu không có giáp, thì thay vì khớp khuỷu tay bị cong, sẽ là cánh tay của em bị chặt đứt. Nephis nhún vai hờ hững. Em có thể chữa lành cánh tay của mình. Em không thể sửa chữa một mảnh giáp đã gãy. Cậu nhíu mày. Chỉ là, lần này, em không thể. Cô không trả lời, nhìn vào mặt nước với ánh mắt thoáng chút hoài niệm. Sau một lúc, Sunny thở dài, sự kiêu ngạo lạnh lùng thường thấy của Lord of Shadow của cậu tạm biến mất. Và cậu nói với giọng chân thành hơn, chắc hẳn phải rất khó khăn khi phải chiến đấu với kẻ thù áp đảo mà không có sức mạnh của em. Anh ít nhất còn có Shadow, những cái bóng ở bên cạnh, còn em thì chỉ có một mình. Nephis im lặng một lúc, rồi chậm rãi lắc đầu. Thật ra, điều đó cũng khá thú vị. Ánh nhìn của cô dần trở nên xa xăm. Em gần như quên mất cảm giác cầm kiếm mà không có nỗi đau đi kèm là như thế nào. Em từng yêu thích kiếm thuật. Anh biết không? Đó là vì em không có nhiều ký ức về cha mình. Và trong những ký ức mà em có, ông ấy đang dạy em cách cầm kiếm. Vậy nên, ngay cả khi ông ấy đã ra đi, việc luyện tập khiến em cảm thấy vẫn có mối liên kết với ông. Cô nhìn vào mặt nước, nhưng em không còn yêu thích nó nữa. Cầm kiếm chỉ đơn giản là điều mà em làm, vì đó là một trong những công cụ em có trong tay. Có lẽ là sắc bén nhất trong số đó. Thực tế là, em không biết liệu còn điều gì mà em thực sự yêu thích hay không. Sunny im lặng, nhưng khuôn mặt cậu đằng sau chiếc mặt nạ dường như tối sầm lại một chút. Ao, cậu biết rằng tình cảm của Neff dành cho cậu chưa sâu sắc như tình cảm của cậu dành cho cô. Dù sao, từ góc nhìn của cô, họ chỉ mới quen biết nhau vài tháng. Nhưng việc nghe bạn gái của mình nói như thế cũng không dễ chịu chút nào. Vô tình với sự cay đắng của cậu, Nephis thở dài, đôi khi em tự hỏi bà em sẽ nghĩ gì nếu bà thấy em bây giờ. Liệu bà có tự hào không? Hay sẽ đau lòng? Đây có phải là điều bà mong muốn cho em không? Có lẽ không, em nghi ngờ điều đó. Sunny ngồi xuống bên cạnh cô, rồi quay lại nhìn cô qua khoảng tối sâu thẳm của mặt nạ. Giọng cậu có chút ngập ngừng. Theo những gì anh biết, bà em sẽ rất vui vì em vẫn còn sống. Bà sẽ nói, làm tốt lắm khi vẫn sống sót. Cháu yêu của bà, hoặc đại loại thế, dù sao đi nữa, em là chính em. Bà không thể biết gánh nặng mà em mang theo và những vết sẹo còn lại trong trái tim em. Bà không thể hiểu những lựa chọn em đưa ra, hoặc tại sao em đưa ra chúng. Không ai có quyền phê phán quyết định của em hơn chính em. Vậy nên đừng lo lắng về điều đó. Các vị thần biết điều đó cũng đúng với Sunny. Cả cha và mẹ của cậu đều là những người lao động tầm thường. Cậu nghi ngờ rằng họ sẽ có nhiều hiểu biết về cuộc sống của một sen. Chưa đừng nói đến một người phi thường như cậu. Nhưng họ sẽ vui khi biết rằng cả cậu và Ren vẫn còn sống và khỏe mạnh. Rằng họ đang tự mở lối đi riêng trong cuộc sống, dù thế giới có khắc nghiệt và lạnh lùng thế nào, rằng họ không bị bẻ cong hay biến dạng bởi sự tàn nhẫn của thế giới này. Nephis nhìn cậu, im lặng trong giây lát, rồi nói một cách bình thản, mặt nạ của anh có vết nứt. Sunny chớp mắt, phải rồi, mặt nạ đã bị nứt trong trận chiến với Revel. Các phép thuật vẫn hoạt động. Nhưng với khả năng Anvil có thể đến trong vài phút, tốt hơn là nên hủy. Definitely not me, và đeo thứ thật, cậu thở dài và hủy bỏ memory bị hỏng. Triệu hồi Weaver Mask, tuy nhiên, ngay khi chiếc mặt nạ đầu tiên tan biến và trước khi chiếc thứ hai xuất hiện, Nephis đột nhiên đặt tay lên cổ Sunny, kéo cậu lại gần và hôn cậu. Cậu cứng người trong giây lát. Rồi vội vàng hủy bỏ memory đang hiện hình và đáp lại nụ hôn nồng cháy của cô. Sự mềm mại của đôi môi cô, hơi ấm của làn da cô, thật mê hoặc, chúng làm dịu cơn khát mà cậu không hề biết mình đang chịu đựng. Và đồng thời thổi bùng lên ngọn lửa trong cậu, dữ dội hơn cả những ngọn lửa đang nuốt chửng đống đổ nát của Citadel. Pháo đài, sụp đổ xung quanh. Trong cơn say đắm và mê mẩn, Sunny lặng lẽ nguyền rủa Onyx Mantle vì không cho phép cậu cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp trọn vẹn trong vòng tay của cô. Nụ hôn đắm say của họ kéo dài thật lâu. Nephis chỉ rời ra khi cả hai sắp cạn kiệt hơi thở. Thở dốc, họ im lặng trong giây lát. Sunny chạm nhẹ vào đôi môi mình, chớp mắt vài lần. Rồi hỏi với giọng hơi e thẹn, chuyện đó là vì sao? Cô quay đi với một nụ cười nhẹ và nhún vai. Chỉ là, em nghĩ mình sẽ chết trong một khoảnh khắc nào đó lúc nãy. Nên, em đột nhiên muốn cảm nhận được sự sống. Cậu im lặng một lúc. Vậy, bây giờ em có cảm thấy sống không? Nephis suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi của cậu, rồi nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm túc. Em nghĩ, em chỉ mới sống lại một nửa thôi. Mắt cậu lóe lên một ánh sáng. Chẳng bao lâu sau, cả hai cảm thấy một sự thay đổi không thể nhận thấy trong không khí. Như thể có một sự hiện diện vô hình, nhưng rõ ràng bao trùm lên khu vực, thay đổi nó một cách tinh tế. Đồng thời, không thể đảo ngược, khiến nó trở nên lạnh lẽo hơn, sắc bén hơn. và nặng nề hơn với sự cương quyết. Suốt domain đã hạ xuống ho lâu. Hết chương.